Tới sát không biệt thự, tôi ngẩng mặt nhìn qua khe hở giữa những cành cây khô và thấy bức tường đã che khuất hơn một nửa bầu trời bên trên. Lặng lẽ quan sát bức tường một hồi, rốt cuộc mắt tôi mất điểm nhìn và đâm ra chóng mặt. Những viên gạch trần xếp ngay ngắn đúng quy cách lấp đầy tâm trí tôi. Tôi có thể cảm nhận được tiếng kêu khóc, gào thét hay rên rỉ của con người từ bên trong vọng ra. Nỗi bất an ập đến làm tôi buồn nôn. Tôi chống tay lên thân cây cạnh đó, nhắm mắt cố trấn tĩnh. Hơi thở nghẽn lại, tôi thở gấp để lấy thêm dưỡng khí. Toàn thân tôi thấm đẫm không gian của cánh rừng và biệt thự. Không khí như ngón tay lạnh toát vuốt ve gò má tôi. Cái rét và nỗi cô đơn dần ngấm vào da thịt tôi vốn đang bị kéo căng ra vì khủng hoảng. Có lẽ ngày xưa Wajua cũng thế này chăng? Lúc xem xét quanh biệt thự để giải cứu Ezawa Hitomi, phải chăng anh cũng cảm thấy nỗi sợ hãi muốn nhấn chìm mình? Khả năng cao là trước ngày tìm cách phá cửa sổ để cứu Hitomi, anh đã từng thăm dò tòa nhà. Bởi vì anh cầm theo cả dụng cụ trong túi áo cơ mà. Bây giờ tôi cũng đang hành động như anh. Tôi đang kế thừa tâm nguyện của anh, thực hiện đúng kịch bản giải cứu Hitomi. Tôi cố thở đều trở lại, rồi mở mắt. Vốn tôi mới nhắm mắt đứng yên được khoảng 10 giây. Nhưng ngần ấy thời gian đã cấp đủ dũng khí để bước chân tôi tiến về phía trước. Tôi ló mình ra khỏi rừng cây, áp sát tường biệt thự. Tôi di chuyển dọc theo bức tường, cố gắng không gây ra tiếng động. Con quạ đen trên nóc nhà đập cánh, bay vút lên trời. Nó cảm nhận được sự hiện diện của tôi chăng? Chương 12. Miki đang ở thư phòng. Hành lý đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ còn bưng bít phòng ngầm là có thể lên đường. Ngôi nhà này y sẽ giao lại cho người quen, để sau này nó lại tìm đến một vị chủ nhân mới. Bàn ghế, đồng hồ, rèm cửa đều bị bỏ lại. Hiện trạng gần giống lúc y mới chuyển tới. Chỉ có những thứ thuộc về Miki là sẽ mất đi. Bất chợt, y mở ngăn kéo bàn như sực nhớ điều gì. Y lấy thứ cất giữ trong đó, ngắm nhìn một lúc. Là món đồ mà vị khách vãng lai đánh rơi cạnh biệt thự hôm nào. Đúng lúc đó, y nghe thấy tiếng chim đập cánh bên ngoài. Giả như bình thường thì y chẳng mấy bận tâm. Nhưng vào cái lúc sắp lên đường tẩu thoát này, âm thanh đó làm tâm tư y xao động. Y thả vào túi áo món đồ vừa lấy khỏi ngăn kéo, rồi nhìn ra ngoài qua cửa sổ thư phòng. Không có gì bất thường. Y rời khỏi phòng, đi dọc hành lang tầng 2. Vì thiết kế thông tầng nên đứng đây có thể nhìn bao quát hành lang tầng 1. Hành lang gấp khúc, cuối mỗi khúc lại chỗ cửa sổ. Miki lại gần một khung cửa sổ như thế, áp đầu vào lớp kính. Đây là hướng nam của biệt thự. Vì không muốn gây tiếng động, y không mở cửa sổ, và vì thế không nhìn được khoảng không ngay dưới khung cửa. Nhưng trong một khoảnh khắc, ở một góc rất hẹp không bị bầu cửa che khuất, y đã trông thấy bờ vai ai đó di chuyển. Vị khách vãng lai đây rồi. Người đó đang áp mình vào tường gạch để xem xét dọc theo sườn nhà. Miki bắt đầu hành động. Y lặng lẽ bước xuống cầu thang. Chân cầu thang có đặt mấy cái túi đựng đầy gạch và vữa. Là thứ mà y đã khuân ra từ phòng ngầm, từng chút một. Ngẫu nhiên thay, Miki tìm thấy một chiếc búa sắt. Y đã để sẵn hộp dụng cụ dưới chân cầu thang vì nghĩ sẽ dùng đến trong khi biệt phòng ngầm. Chiếc búa sắt cũng nằm trong đó. Phần đầu đã gỉ sét già nữa, nhưng vẫn còn đủ nặng và thích hợp để phá hoại. Nắm chặt cán búa bằng gỗ, Miki lên đường săn tìm vị khách vãng lai. Chương 13. Tôi tiến lên dọc theo tường biệt thự. Tôi nghĩ rằng nếu dán sát thân mình vào tường thì sẽ khó mà bị phát hiện từ cửa sổ tầng 2. Vai và hai bàn tay tôi áp hẳn vào mặt tường gạch xanh lạnh toát và khô cứng. Hơi thở trắng toát từ miệng tôi phải nhẹ vào những viên gạch hình chữ nhật, rồi biến mất. Căn biệt thự này không phải là hình hộp chữ nhật vuông chằng chẳng. Có những chỗ tường lồi do phòng ốc nhô ra bên ngoài. Mỗi lần rẽ ở góc tường là tôi lại nín thở, chỉ sợ Shiozaki lù lù xuất hiện ngay trước mắt. Tôi cẩn thận nhòm vào từng khung cửa sổ một. Hầu như phòng nào cũng buông rèm. Đúng là Shiozaki không ở đây. Bầu không khí mang chất trống rỗng đặc trưng của những căn nhà không có người ở.

không hiểu sao tôi lại không thấy đau. Mà thậm chí bộ phận đó còn trở nên ấm áp, dễ chịu. Tôi không biết cơ thể mình đã thành ra thế nào. Nhưng tôi cho rằng chính nỗi sợ và sự gấp gáp đã làm tôi tạm thời quên cơn đau. Sumida đứng trước mặt tôi. Má anh ta có vết xước. Chắc là bị lưỡi câu móc vào. Áo quần anh ta rách tả tơi nhiều chỗ. Mấy cái móc câu vẫn còn dính nguyên trên người. Xem chừng anh ta đã dùng sức để giật cơ thể mình ra khỏi đống bọng bông hồi nãy. Tôi rút con dao gọt hoa quả ra khỏi túi áo. Tay tôi run rẩy. Một phần trong tôi nghĩ rằng lưỡi dao nhỏ bé này không đủ sức uy hiếp anh ta, và tôi cũng chẳng thể chạy trốn được. Nhưng tôi vẫn không có lựa chọn nào khác. Tôi đang định bật lưỡi dao gấp thì Sumida đạp vào tay trái tôi. Cánh tay tôi gãy nát vì bị kẹp vào giữa chân anh ta và bức tường. Nhưng tôi không cảm thấy đau. Chỉ giống như một cơn gió mạnh thổi vào chứ không có gì hơn cả. Con dao rơi xuống sàn hành lang. Sumida nhặt nó lên. Chuông báo động rung inh ỏi trong đầu tôi. Nhưng tôi không cử động nổi nữa. Sau đó tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cánh tay đang cầm dao của anh ta thọc mạnh vào bụng mình. Cảm giác nhận về là một chút va chạm nhỏ. Thế này thì không được rồi. Sumida than thở. Mắt nhìn con dao. Nó chỉ còn cái cán. Lưỡi dao đã gãy từ bao giờ? Sumida giữ chặt cổ tôi lại để tôi không nhúc nhích được, đoạn sờ vào phần bụng tôi qua lớp áo. Tôi vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay ấy. Lưỡi dao gãy hình như mắc vào áo tôi, bây giờ rơi xuống sàn phát ra âm thanh khô khốc. Tôi không cảm thấy đau ở bất cứ đâu. Vẫn ổn. Nhưng tôi nhận ra cánh tay bị đạp của mình không cử động được nữa. Cố gắng đến đâu thì nó cũng chỉ dần giật được mấy cái bất lực mà thôi. Tôi nhìn vào mặt Sumida. Ánh mắt anh ta đang hướng về ổ bụng tôi. Tôi lần theo ánh mắt ấy. Cái áo của tôi bị rách. Tôi không biết là mình bị đâm từ lúc nào. Vùng quanh chỗ rách nhuộm màu đỏ thắm. Nhưng máu lại chảy ra rất ít. Một thứ kỳ lạ lòng thòng sổ ra từ miệng vết thương nơi ổ bụng tôi. Nó lòi qua chỗ rách trên quần áo và rung lắc theo mọi chuyển động. Lúc đầu tôi tưởng đó là dây rốn, giống như của trẻ sơ sinh. Tôi nhìn tay Sumida. Đầu ngón tay đỏ lòm. Anh ta đã thọc tay vào bụng tôi vì muốn lấy thứ này ra. Tôi nghĩ như vậy. Lý do duy nhất khiến tôi không phát điên là bởi tôi không ý thức được đó là thứ thuộc về mình. Tôi dùng tay hứng nó lên. Thật ấm áp. Một cảm giác đê mê lan tỏa từ miệng vết thương, làm tâm trí tôi tê liệt. Niềm hạnh phúc kỳ lạ bao trùm đầu óc. Và rồi tôi có cảm giác mình đã hiểu ra lý do khiến những cư dân phòng ngầm không sợ hãi Sumida. Cô không thoát được đâu. Não bộ tôi như ngâm trong nước ấm. Giọng Sumida vọng lại từ rất xa. Năng lượng sự sống không thể ngăn chặn đang tuôn trào từ miệng vết thương. Nó xối đến từng đầu ngón tay, đến tận gốc sâu nhất trong lý trí của tôi. Nhưng tôi căm ghét nó. Một phần sâu thẳm trong tôi chưa từng bị ai làm vấy bẩn, giờ đây đang phản kháng trạng thái phi tự nhiên này. Sumida chìa tay về phía tôi. Nhưng tôi đánh bật ra. Anh ta lộ vẻ bất ngờ. Tôi lao vào một căn phòng gần đó và đóng cửa lại. Tôi định bắt khóa nhưng không được. Rốt cuộc tôi từ bỏ nỗ lực khóa cửa và bắt đầu tiến về phía cửa sổ. Một bên chân hoàn toàn bất động rồi. Tôi chỉ còn cách kéo lê nó đi. Sumida mở cửa, đuổi theo tôi. Anh ta biết rõ tôi không thể chạy trốn được nên dành cho tôi ánh nhìn ung dung của một người quan sát. Cửa sổ thiết kế theo kiểu kéo lên là mở được. Tôi đã tính đến chuyện nếu có móc khóa thì chắc phải dùng sức phá bung ra mới xong, nhưng may mắn thay sức lực yếu ớt của tôi bây giờ vẫn đủ để mở nó. Tôi nhồi cả thân thể mình qua khoảng trống hình chữ nhật đó. Tôi hạ cánh bằng lưng xuống mặt đất bên ngoài. Chấn động làm hơi thở nghẹn lại trong khoảnh khắc. Nhưng rồi cả cơn đau ấy cũng bị đánh tan nhờ hơi ấm tỏa lan từ ổ bụng. Vẫn nằm sóng xoài trên đất. Tôi nhận ra vị trí của mình bây giờ chính là ở cạnh bồn cây lúc trước. Thần linh quả cũng biết đùa. Tôi chỉ muốn phá lên cười. Bồn cây bằng gạch che giấu khung cửa sổ mà Wajua nhìn vào trong quá khứ, bây giờ đang ở ngay trước mắt tôi. Sumida chui ra từ cửa sổ. Cơ thể gầy gò ấy lách qua khe hở, khéo léo đáp xuống nền đất. Tại sao anh lại giết người? Tôi không còn đủ ý chí để đứng dậy nữa, nên cứ nằm vật ra đấy, ngước mắt lên nhìn anh ta mà hỏi. Cô hỏi thế thì tôi cũng đành chịu. Sumida không có vẻ gì là quá băn khoăn về vấn đề này. Giống như nó chẳng phải là chuyện gì quan trọng, mà thậm chí còn chẳng đáng để trả lời vậy. Đâu phải tôi muốn giết người. Chỉ những khi cần phải bịt miệng ai đó thôi. Tôi bò lê trên nền đất, cố tránh xa khỏi anh ta. Tuy các ngón tay trái không nhúc nhích được nữa, nhưng cánh tay vẫn cử động được. Tôi lấy khuỷu và bàn tay trái chống đỡ thân thể, và đạp đất bằng cạnh chân trái. Chân phải giờ đã vô dụng bị tôi kéo lê theo mình. Nền đất đáng lẽ phải lạnh lẽo cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến tôi. Chỉ có ổ bùn cọ xát với đất cát làm tôi khó chịu. Tôi cố gắng không nghĩ về số nội tạng đang sổ ra từ miệng vết thương. Sumida sống bước bên cạnh. Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang nhìn xuống. Tôi lên tiếng mà không nhìn mặt đối phương. 2 tháng trước, Wajua ra đi, có thực sự là tai nạn giao thông không? Tôi ấp ủ một hy vọng mơ hồ là Sumida sẽ không làm gì mình khi đang nói chuyện, và cứ nói tiếp thì sẽ không bị giết. Cẳng tay tôi run lên vì mỏi do phải chống đỡ cả thân thể. Tôi đổ gục xuống, mặt áp sát nền đất, một viên sỏi chui tọt vào miệng. Tôi đã làm cho giống như tai nạn. Sumida dẫm lên thứ dài và nhỏ kéo lê từ ổ bụng tôi. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục bò, vẫn cảm nhận thứ đó đang rinh rít lòi ra từ bụng mình. Thứ âm thanh mà cũng không phải âm thanh ấy chạy dọc bên trong tôi, chạm đến đỉnh đầu. Tôi cảm thấy bụng mình lõm hẳn lại. Tôi bịt mắt cậu ta, bẻ gãy chân tay từ trước. Rồi mang cậu ta đến chỗ triền dốc, chờ xe đi qua thì đẩy xuống. Cho đến ngay trước lúc đẩy xuống, Wajua vẫn bị đeo băng mắt. Vì vậy anh chết đi mà vẫn không biết tại sao chân tay mình không cử động được. Sumida giải thích như thế. Trước mắt tôi là góc tường biệt thự. Tôi móc các ngón tay phải vào đó. Không biết ruột người dài đến mức nào nhỉ? Tôi mượn sức cánh tay để kéo thân mình đi. Cơ thể tôi lê lết trên nền đất, còn ruột bị giẫm thì vẫn cứ phòi ra. Đến đây, tôi bỏ cuộc, không bò nữa. Tôi gượng nửa thân trên dậy, ngồi tựa vào tường căn biệt thự. Tôi hướng khuôn mặt bê bết bùn và nước mắt về phía Sumida. Tại sao anh lại làm thế? Wajua bắt đầu hồi phục ký ức. Quá trình diễn ra rất từ từ. Về căn biệt thự, về lần cậu ta đến thăm nó lúc vẫn còn đeo băng mắt trái. Wajua bắt đầu tâm sự những chuyện đó với vẻ bối rối. Rồi sẽ có ngày Wajua nhớ ra tất cả. Để phòng hờ mà Sumida phải bịt miệng anh. Sumida đứng ngay trước mặt tôi. Bây giờ từ dưới nhìn lên tôi thấy anh ta cao khủng khiếp. Chắc vì tôi đang ngồi bệt dưới đất đây mà. Đứng trước bầu trời xám tro, anh ta nói với tôi như người lớn khuyên bảo trẻ con. Nào, vùng vẫy chán chưa? Ai ngờ ngay cả cô cũng trở thành khách vãng lai, số phận trớ trêu thật. Sumida ngồi xổm xuống, vòng tay qua cổ tôi. Khuôn mặt gầy của anh ta lù lù ngay trước mắt. Không đau đâu. Cô cũng sẽ sớm quen với xương cổ bị gãy thôi. Tay phải của tôi động đậy ở một góc Sumida không thể nhìn thấy. Sau một hồi lần mò trong cái rãnh chạy dọc biệt thự, giữa đống lá thối rữa và bùn đất, cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Anh nhầm to rồi. Tôi vừa nói vừa khóc. Chẳng có trớ trêu gì ở đây hết. Tìm ra anh chính là mục đích, là mong muốn của tôi. Tôi thu hết hơi tàn, đâm thẳng nó vào người Sumida. 1 năm. Đã vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, là chiếc tuốt nơ viết 2 cạnh của Wajua. Chương 20. Miki tiến lại gần cậu con trai nằm sóng xoài trên mặt đường. Cậu ta chưa chết. Dường như mới bị ngất thôi. Cũng không nhìn thấy thương tích gì. Y cần phải lựa chọn, hoặc là giết chết cậu trai này, hoặc là mang về biệt thự để bịt miệng. Đúng lúc đó, cậu ta rên lên trong vòng tay Miki. Hình như bệnh mắt của cậu đã được chữa lành rồi. Lần trước giả làm khách đến thăm biệt thự cậu ta còn đeo băng bịt mắt màu trắng, nhưng hôm nay thì không thấy đâu nữa. Mắt người đó lờ mờ mở ra. Ánh mắt lơ mơ không rõ ràng, điểm nhìn không tập trung. Nhưng cậu vẫn biết có người đang ở cạnh mình, ai vậy? Cần phải bịt miệng cậu ta trước khi có người phát hiện ra. Vào lúc Mickey quyết định như thế, cậu con trai lên tiếng, đây là đâu? Y kéo cậu ta vào vệ đường, rồi nghe cậu kể lể. Cậu ta đã quên bẵng tất cả mọi điều từ khi gọi cà phê ở quán. Và cũng không nhớ gì về Mickey. Còn anh là ai? Là ai không quan trọng, Mickey trả lời. Cậu trai uể oải gật đầu, như đang chơi với trong một giấc mơ. Mickey vẫn đang cầm chiếc búa sắt trong tay. Y vung nó lên. Chỉ cần phá vỡ não bộ của người này, cái chết sẽ tới. Cậu trai nhắm mắt lại mà đầu óc vẫn u mê. Vào khoảnh khắc cây búa chuẩn bị nện xuống, cậu nói, có thể đưa tôi về quán cà phê rừng trầm uất không? Tình cờ thay y không lấy mạng người đó. Đã mất ký ức thì không cần phải giết nữa. Ra tay bây giờ để sau đó dọn dẹp thì cũng quá tội. Bỏ xác lại đây hay mang về biệt thự, đằng nào cũng phiền phức cả. Mickey ném cái búa vào bụi cỏ gần đó. Y cho cậu trai vịn vào vai, dìu đến quán cà phê. Dù chưa bao giờ bước vào nhưng y vẫn biết nó ở đâu. Bởi vì y thường xuyên chạy xe qua cửa quán. Lúc hai người đến được rừng trầm uất thì trời cũng đã chạng vạng. Xung quanh chẳng có mấy đèn đường, chỉ có ánh đèn trong quán lẻ loi như hòn đảo trôi nổi giữa biển đêm. Đi được nửa đường thì cậu trai ngất xỉu. Mickey đành cõng cậu ta rồi đẩy cửa tiệm. Wajua. Cô gái đang đứng quầy thét lên khi nhìn thấy cậu con trai trên lưng y. Mickey đặt cậu ta nằm xuống một băng ghế dài. Xin lỗi, em trai tôi đã làm phiền anh rồi. Cô gái vừa chăm sóc cho cậu trai vừa cúi đầu cảm ơn. Mickey nói dối rằng cậu con trai bị như vậy là do say rượu. Chẳng có tí mùi rượu nào cả, nhưng cô gái kia không hề nghi ngờ. Thôi chết. Còn nổi cả u nữa này. Cô gái vừa xoa đầu cậu con trai vừa nói. Mickey giải thích cho cô rằng trên đường đến đây, cậu ta đã bị vấp ngã. Y nhìn quanh quất trong quán. Không có khách. Cô gái đứng quầy ban nãy là chủ nhân sao? Nhưng nếu thế thì còn trẻ quá. Có khi chỉ là nhân viên làm thêm thôi. Mickey ra khỏi quán, quay về nhà. Y nghe thấy tiếng cô gái gọi mình từ phía sau. Nhưng y quyết định tản lờ. Y đi về phía biệt thự. Giữa đêm tối, y nhớ về cách bài trí của quán cà phê, về cậu con trai bị ngất. Và rồi khuôn mặt người chị chăm sóc cho em lại hiện lên rõ nét. Rất giống người bạn mà y quen thân trong bệnh viện thời thơ ấu. Nếu người bạn ấy có phúc phận trưởng thành, chắc hẳn khuôn mặt cũng sẽ mềm mại dịu êm như người con gái đó. Mickey nhận ra những ngón tay mình đang mân mê một khối kim loại trong túi áo. Là chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng kim mà cậu con trai nọ đánh rơi khi nhòm ngó quanh biệt thự. Y vẫn nhét nó trong túi. Y dừng chân, băn khoăn một lúc. Rồi quyết định có lẽ chẳng cần trả lại làm gì. Thế nhưng chỉ vài phút sau, Mickey đã mở cửa quán cà phê lần nữa. Cảm ơn anh đã cất công đến tận đây. Chiếc đồng hồ này quan trọng với tôi lắm. Cô gái ôm chiếc đồng hồ bằng cả hai tay, còn cảm kích hơn y tưởng. Mà tên anh là gì thế? Cô thân thiện hỏi y. Đúng là giống như đúc. Mickey xưng tên thật của mình. Ôi, ra là anh Sumida à. Cô gái đặt chiếc đồng hồ lên mặt quầy. Kim loại phát ra tiếng cạch khô khốc. Mickey định đứng lên lần nữa, cô gái liền nắm lấy tay y. Nán lại uống tách cà phê đã. Cô gái cười khoe hàm răng trắng, rồi gần như ép y phải ngồi xuống quầy. Kim dây của chiếc đồng hồ trước mặt y vẫn tích tắc quay, theo một tốc độ nhất định. Chương 21. Phải 3 ngày kể từ khi nhập viện, tôi mới lại được gặp mặt ai đó, giữa lúc nằm trên giường, thẫn thơ nhớ về chuyện ngày xưa. Nói là ngày xưa, cho oai, chứ ký ức cũ nhất mà tôi còn nhớ được cũng chỉ mới từ 2 tháng trước thôi. Tôi đã mất cả mắt trái và trí nhớ, rồi tỉnh dậy trong căn phòng bệnh cũng trắng toát như thế này. Thời gian đầu tôi hoàn toàn mù tịt về mọi thứ xung quanh mình. Đến bây giờ tôi còn chẳng nhớ bản thân đã suy nghĩ những gì để sống qua tháng ngày đó nữa. Chắc chẳng nghĩ gì cả đâu. Bởi vì lúc ấy không có thời gian, cũng đâu biết nên nghĩ gì cho phải. Chỉ có một điều tôi vẫn nhớ rõ, rằng mình đã bất an đến nhường nào. Cửa phòng bệnh mở ra. Cho đến lúc ấy người qua lại phòng tôi chỉ có bác sĩ, y tá hay phía cảnh sát mà thôi. Nhưng lần này thì khác. Quy định cấm thăm bệnh nhân đã được gỡ bỏ, và đây chính là vị khách đầu tiên. Một người phụ nữ mà tôi quen biết đang đứng ở cửa phòng. Mẹ đến tận đây vì con ư? Tôi hỏi trong khi vẫn nằm trên giường, và bà gật đầu, hai mắt đỏ hoe. Trước ngày mẹ đến, bên cảnh sát đã cho người tới thăm phòng bệnh của tôi. Có ba người, tất cả đều mặc áo vest. Tôi đã mời họ ngồi xuống ghế nhưng chẳng ai chịu ngồi cả. Ba người đứng nhìn tôi đang nằm yên trên giường, bị cắm nhổm dậy vì vết thương trên bụng, và trao đổi vài điều mang tính công việc. Họ không muốn tôi tiết lộ tình tiết vụ án ra ngoài. Vì sự việc có tính chất kỳ dị. Để báo đài làm ầm ĩ lên thì không hay. Không được kể lể bất cứ điều gì về vụ án cho bất kỳ ai khác. Cam kết mà tôi đã đồng ý có nội dung như vậy. Rốt cuộc tôi cũng không kể cho họ về con mắt trái. Những gì tôi đã trải qua tại biệt thự đó thực sự đặc biệt. Đây là kết quả của bao nhiêu lần kiểm tra được thực hiện trên cơ thể tôi. Bác sĩ không hiểu nổi tại sao với vết thương như thế mà tôi còn di chuyển được. Tôi đã giải thích là lúc đó mình không cảm thấy đau, nhưng họ chỉ nghiêng đầu băn khoăn rồi lại tiếp tục xem xét thân thể tôi. Chắc hẳn Hitomi và mấy người kia cũng đang bị kiểm tra giống như tôi, hoặc còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng từ khi được cứu ra khỏi biệt thự đó, tôi chưa nhìn thấy bọn họ thêm lần nào. Sau khi xong việc, ba người đàn ông toan rời khỏi phòng. Tôi gọi họ lại vì có việc cần hỏi. Hitomi đang ở đâu rồi ạ? Một trong ba người trả lời rằng cô bé đang khám tại một bệnh viện khác, chữa trị đầy đủ rồi sẽ được trả về với gia đình. Shiozaki thì sao? Sau một khoảng lặng, tôi được biết anh ta đã chết. Trong khi đang kiểm tra sức khỏe, Shiozaki đột ngột ngừng thở, cứ như là chìm vào giấc ngủ. Cây cọc đóng vào đã làm tổn thương đến tim của anh. Tôi không tài nào xác định được họ có nói thật hay không, đành gật đầu, cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi. Người đàn ông dậm bước định rời khỏi phòng, nhưng lại dừng chân. Và hỏi tôi cùng một câu đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Rằng trong căn phòng ngầm đó, ngoài những người đã được cứu ra, vẫn còn vết tích của người khác nữa. Ý viên cảnh sát là liệu còn ai khác dưới đó, không nằm trong số được giải cứu không? Tôi không biết. Mỗi lần nhận được câu hỏi này, tôi đều trả lời như thế và lắc đầu. Dưới phòng ngầm tôi chỉ phát hiện ra Hitomi và anh Shiozaki thôi. Lúc đó, sau khi xác nhận Sumida đã chết, tôi lấy tay thu gom cái búi dài lòng thòng đang tràn khỏi ổ bụng của mình. Không có lấy một tiếng gào thét. Chỉ đơn giản chăm chú nhét ngược bộ phận dính đầy bùn đất đó vào vết thương trên bụng. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy hành động của mình thật không bình thường. Nhưng tôi vào thời điểm ấy lại tin chắc rằng đây là cách giải quyết đứng đắn nhất. Vùng ổ bụng, tay trái và cả tay phải đã gãy của tôi không hề thấy đau, mà còn được bao trùm trong hơi ấm hạnh phúc. Vì thế mà đầu óc tôi cũng thành ra mụ mị. Cả người tôi nặng trĩu, uể oải. Tôi đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, nhưng may sao vẫn tựa vào tường để chống đỡ cho bản thân đứng thẳng được. Tôi cố lết bằng chân trái vẫn ngó ngoáy được đến chỗ cửa sổ mà mình vừa lao ra, rồi leo ngược vào trong biệt thự. Cửa chính vẫn bị đóng dây điện buộc chặt, mà có khi cửa sau cũng chịu chung số phận, nên tôi mới phải dùng cách này. Chính ý chí phải tìm được điện thoại, gọi người đến cứu đã giúp tôi nhấc được mình lên khung cửa sổ ấy. Sau khi gọi cho cảnh sát và xe cứu thương, tôi tiến đến phòng ngầm. Tôi cố bước đi bằng cả hai chân. Mặc kệ sự thật là cái chân phải của mình giờ đã vô dụng. Dù Sumida không còn nhưng bóng tối dưới phòng ngầm vẫn dày đặc như trước. Tôi thông báo cho Hitomi và hai người đang ngọ ngoại trong góc rằng Sumida đã chết. Ôi, ngày này đã đến. Tiếng Hitomi thì thào trong chiếc xe nôi. Làm ơn, xin chị hãy đưa em ra chỗ người đó. Dù hơi băn khoăn nhưng tôi vẫn bế cô bé đến chỗ Sumida gục xuống. Những ngón tay trái của tôi đã vô hiệu, nhưng vẫn đỡ được thân thể cô mà không gặp trở ngại gì. Hitomi rất nhẹ, bé nhỏ và ấm áp. Tôi cảm giác cô bé giống một khối tròn có hơi ấm con người vậy. Tôi ôm cô bé, từ từ đi lên cầu thang. Chỉ còn một chân hoạt động nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi gỡ dây điện quấn chỗ cửa chính ra, đi vòng bên ngoài biệt thự hướng về phía tây nam. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ để chỗ sức lực còn lại của tôi cạn kiệt. Sumida ngã vật trên mặt đất. Cái thuốc nơ viết xuyên qua mắt anh ta, dù chẳng có chút kiến thức y học nào nhưng tôi vẫn đoán được là nó đã chọc xuyên đến não. Nằm trong vòng tay tôi, Hitomi nhìn xuống cảnh tượng đó và lặng lẽ khóc. Mãi sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó không phải là nước mắt dành cho kẻ làm mình tổn thương. Nếu vậy thì cô bé suy nghĩ thế nào về Sumida? Riêng điều này thì tôi không biết chính xác được. Tôi cảm thấy với chút sức lực còn lại, quay xuống phòng ngầm là chuyện bất khả thi. Vì thế tôi và Hitomi đành ngồi cạnh cửa chính và chờ cảnh sát tới. Tôi ngồi tựa lưng vào cây cột bên cánh cửa, ông sao cho cô bé quay mặt vào mình. Cảm ơn chị đã đến cứu em. Cô bé nói. Thế là em được về nhà rồi nhỉ? Tôi gật đầu. Ý thức tôi giờ nửa mê nửa tỉnh. Nhưng không phải là vì đau. Chỉ có cảm giác mệt mỏi mênh mang, như chiếc chăn ấm trùm lên tâm trí tôi. Chị ngủ một chút nhé. Miệng thì hỏi như thế, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, mắt tôi đã nhắm mất tiêu rồi. Tiếng còi xe cảnh sát lôi tôi dậy từ giấc mơ. Viên cảnh sát chạy đến hoảng hốt khi nhìn thấy dáng vẻ của Hitomi. Dưới tầng hầm còn ba người nữa, tôi nói. Viên cảnh sát tái mặt bước vào biệt thự. Rồi một lúc sau người đó trở lên, vẫn lấy tay bịt miệng, thông báo rằng dưới hầm chỉ còn một người mà thôi. Không sao đâu, chắc là chị ấy nhớ nhầm ấy mà. Nghe Hitomi nói, viên cảnh sát nhìn chúng tôi một lượt với biểu cảm như vừa thấy ma giữa ban ngày, rồi chạy về xe tuần tra gọi cứu viện. Thế này là ổn rồi. Hitomi ngẩng lên nhìn tôi, chớp một mắt. Tôi biết rằng chuyện mình đã chứng kiến trong lúc nửa mê nửa tỉnh không phải là một giấc mơ. Hồi nãy đang nhắm nghiền mắt bên cây cột, chợt tôi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Tiếp theo là cảm giác một thứ to lớn lê qua ngay bên cạnh mình. Áp lực không khí khẽ cù lên má tôi. Tôi hé mắt nhìn, thứ to lớn đó là một khối thịt kỳ quái, do nhiều thân người ghép lại mà thành. Hai cái đầu thò ra khỏi khối thịt đó nói lời tạm biệt với Hitomi. Rồi họ thò ra một trong rất nhiều cánh tay, xoa đầu cô bé đầy trìu mến. Cánh tay ấy gầy gò bé nhỏ, trông như tay một đứa trẻ con. Khối thịt bắt đầu ngọ ngoại bao nhiêu tay chân như một con nhện, bò đi và biến vào rừng. Chị hãy giữ bí mật chuyện hai người đó nhé. Nghe Hitomi dặn tôi lại nhắm mắt, ý muốn nói, chị quên hết trơn rồi. Vụ án được xử lý như một vụ bắt cóc và giam giữ người trái phép. Thủ phạm là Sumida Michio. Sau này đọc báo tôi được biết ngoài thời gian đến trường đại học, anh ta còn hoạt động với tư cách tác giả truyện đồng thoại. Chị Saori thường xuyên đến viện thăm tôi. Bệnh viện nằm ở giữa phố phường sầm uất. Chị Saori không biết lái xe nên lần nào cũng phải nhờ ông Kimura hay bà Kyoko đưa tới. Chị còn mang rất nhiều truyện tranh và tiểu thuyết tới vì sợ tôi chán nữa. Chị Saori không hề hỏi tôi về sự cố xảy ra trong biệt thự. Chị chỉ đoán rằng ký ức ấy giống như một cơn ác mộng và chăm bẵm cho tôi hết mực. Những tờ báo chị Saori mang đến đăng gần như đầy đủ về vụ án, dù sự thật có hơi bị bóp méo một chút. Đại khái Sumida, tức chủ nhân trước của biệt thự, đã giấu Ezawa Hitomi trong căn phòng ngầm một thời gian dài, còn ra tay với người phát giác là Shiozaki. Rồi tôi cũng bị cuốn vào, đến mức phải chịu thương tích. Chi tiết Hitomi không còn chân tay, hay là phương pháp Sumida đã sử dụng để giữ cho cô bé sống sót suốt một năm không hề xuất hiện trên bất kỳ tờ báo hay tạp chí nào. Tuy nhiên lại có bài đặc biệt về thân thế của Sumida và về những câu chuyện đồng thoại mà anh ta viết ra dưới bút danh Mikisun. Anh ta là con trai duy nhất của một gia đình giàu có sở hữu bệnh viện tư, có tác phẩm đồng thoại đầu tay từ hồi còn học cấp 3. Trong thời gian này anh ta rời khỏi nhà cha mẹ, thuê một căn hộ cạnh trường mình. Rồi Sumida tốt nghiệp lớp 12 và vào đại học. Anh ta vừa đi học vừa làm tác giả đồng thoại. Ngôi nhà anh ta thuê để đến trường chính là căn biệt thự gạch xanh ở Kaecho. Anh ta sống ở đó trong 2 năm kể từ khi nhập học. Tầm 1 năm về trước, anh ta rời biệt thự và chuyển đến một chung cư mới xây ở gần trường đại học hơn. Sau khi Sumida rời đi, người thuê tiếp theo của biệt thự là Shiozaki. Chưa có thông tin gì về Mochinaga Yuki và Hisamo Shinichi. Chẳng biết phía cảnh sát đã phát hiện ra hai người đó chưa, nhưng trên báo thì không thấy nhắc đến. Chẳng rõ họ trở thành cư dân phòng ngầm từ bao giờ nhỉ? Hitomi bị bắt cóc vào 1 năm trước, ngay sau đó Oyua đã tìm đến biệt thự rồi. Hai người kia vào phòng ngầm chắc là chuyện xảy ra trước vụ Hitomi. Sumida nói rằng Oyua đã từng viếng thăm biệt thự ấy. Thế thì tại sao lúc tôi bước chân vào nhà, mắt trái lại không khơi gợi ký ức gì nhỉ? Có lẽ ngẫu nhiên tôi không nhìn thấy thứ gì làm chìa khóa mở được hộp ký ức chăng? Thật không may. Nếu lúc đó ký ức của Oyua mà quay lại, thì có khi đã biết được ngay Sumida là hung thủ rồi. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều. Đúng, 1 năm trước Oyua đang đeo băng bịt mắt. Tình cờ lại đúng mắt trái. Nếu như anh bước vào biệt thự trong tình trạng đó, thì làm sao có gì trong ký ức được? Trên tuần báo và chương trình TV, người ta suy đoán xem tại sao Sumida lại hành hạ sát hại người khác. Có nhiều giả thuyết được đưa ra, như anh ta là kẻ chỉ thỏa mãn khi gây thương tổn cho người khác, hay nung nấu một sự căm ghét với nhân loại nói chung, hoặc bắt chước một tên sát nhân bên nước ngoài. Nhưng tôi cảm giác họ đều sai lầm cả. Sumida theo tôi thấy lạnh lùng hơn, giống như một nhà khoa học. Tôi nhớ lại. Trong khi tôi đang lê lết kéo theo nội tạng của chính mình, thì anh ta chỉ lặng lẽ quan sát. Trong ký ức đen tối ấy, không hiểu sao Sumida lại đang mặc áo choàng trắng của bác sĩ. Tất nhiên thực tế thì anh ta không mặc như thế, nhưng phải có một chi tiết gì khiến cho tôi hình dung như vậy. Không phải là anh ta giết người. Chỉ đơn giản là giải phẫu, để xem sự sống thực sự là thế nào mà thôi. Và không biết nên gọi là món quà của thần linh hay lời nguyền của quỷ dữ, Sumida lại sở hữu thứ sức mạnh kỳ lạ, giống như lưỡi dao mổ trong cuộc giải phẫu này. Tôi cảm giác dù có phân tích đến đâu về năng lực đó thì mình cũng chẳng thể tìm ra một đáp án nào hợp lý. Cảm giác hạnh phúc khi thân thể nhẹ bổng, thế gian chìm trong ánh sáng dịu dàng dễ chịu mà thực tế mình mẩy lầy lụa thương tích, nội tạng be bét trên nền đất ấy. Tôi không cho là siêu năng lực hay mánh khóe gây ảo giác hoặc thuốc mê gì. Thế giới này giống như hình ảnh trên màn chiếu phim, mỏng manh và không có gì đủ đầy, anh ta chỉ đơn thuần chọc thủng một lỗ trên bức màn đó, mở đường cho bóng tối đằng sau xâm thực mà thôi. Theo như tôi tìm hiểu thì trước đây Sumida cũng đã từng gây ra bao nhiêu tội ác. Tờ tuần báo viết như vậy. Họ đã thu thập được nhiều manh mối từ những nơi anh ta từng lưu trú. Tôi không biết sự thật có đúng như vậy hay không. Chị Saori đọc bài báo này khi đang ngồi bên giường bệnh của tôi, mặt buồn hẳn đi. Dù chị không nói gì, nhưng tôi đoán là chị đang suy nghĩ về Sumida. Từ sau lần đó tôi quyết định không đọc thứ gì liên quan đến vụ án trước mặt chị nữa. Cuối cùng tôi không kể với ai sự thật rằng mạng sống của Oyua là do Sumida cướp đi. Bởi vì sự thật ấy chỉ càng làm chị Saori đau đớn hơn mà thôi. Đành cứ để Oyua ra đi trong một tai nạn bình thường vậy. Em hỏi này, hôm trước chị sang nhà bà Kyoko làm gì thế? Một lần nọ, tôi hỏi trong khi chị Saori gọt táo. À, cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Rồi chị kể cho tôi về lần trước nữa, lúc chị đến nhà bà để đưa hạt cà phê. Chị lỡ nhìn thấy một tấm ảnh, chụp bác Kyoko với một đứa trẻ. Chị nghĩ là mình có quen biết đứa trẻ ấy. Dù đây là khuôn mặt thuở ấu thơ, khi người đó chưa trưởng thành, nhưng chị Saori vẫn tin chắc như vậy. Chính là anh thanh niên đến xin lỗi chị và Oyua, tại đám tang ba mẹ chị đó. Tôi giật mình, là cái người làm ở xưởng gỗ ạ. Chị Saori gật đầu. Chính anh ta thao tác sai lầm, là nguồn cơn dẫn đến tai nạn giết chết ba mẹ chị. Rồi bị mặc cảm tội lỗi đè nén, anh đã tự sát, cũng tại Kaecho này. Chị Saori từng hỏi tên anh ta qua đám công nhân ở xưởng gỗ. Bác Kyoko cũng mất cả chồng rồi. Họ của thanh niên nọ, theo như mấy công nhân nhớ được, cũng trùng với họ của chồng bà Kyoko. Chắc vì chuyện của con trai mà bà mới chuyển đến thị trấn này. Mấy lần muốn hỏi nhưng chưa hỏi được. Nên vài hôm sau chị thử tìm đến nhà bác lần nữa. Thời gian đầu bà Kyoko còn phủ nhận. Nhưng sau vài lần đến thăm và trò chuyện, bà đã công nhận nghi vấn của chị Saori là chính xác. Kể xong, chị Saori nhìn vào mắt tôi. Dù vết thương trên bụng đang lành lại nhưng tôi vẫn chưa ngồi dậy được, cứ nằm nguyên đó trước ánh nhìn của chị. Và chẳng đợi tôi nhờ vả, chị đã nhét một miếng táo vào miệng tôi, làm tôi phải cử động cầm để nhận lấy. Tiếng gặm táo nhầm nhòm vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh, có ánh sáng tràn vào từ cửa sổ. Chị ơi, có chuyện này em đã giấu chị. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi và chị đã xưng hô thân mật với nhau từ rất lâu rồi mà không có chút gì gượng gạo. Chắc hẳn chị Saori cũng cảm thấy như vậy. Em không phải là người quen của Wajua. Tôi không biết liệu chị có tin tôi không. Nhưng tôi vẫn bắt đầu kể câu chuyện kỳ lạ về con mắt trái của mình. Chỉ những phần liên quan đến vụ án, như tai nạn của Wajua, là tôi giữ bí mật. Trong suốt thời gian chờ vết thương ở ổ bụng và xương chi gãy lành lại, thể trạng của tôi như bị trục trặc. Tôi trơ lì trước đau đớn và thay đổi nhiệt độ. Cũng không có cảm giác thèm ăn, cứ như bỏ ăn luôn thì vẫn sống được vậy. Hitomi bị Sumida cắt đi cả chân tay, thế mà sống sót được hẳn một năm dưới phòng ngầm. Mọi người bảo cô bé không chết là vì ăn đồ đóng hộp để sẵn trong phòng. Dù không thể giải thích rõ ràng nhưng tôi cảm giác sự thật không phải như vậy. Có lẽ chính thứ sức mạnh mà cơ thể tôi từng cảm thấy đã tách cô bé ra khỏi quy luật tự nhiên dẫn đến cái chết. Sau khi thương tích lành hẳn, thể trạng của tôi cũng bình thường trở lại. Tôi xuất viện và tái hòa nhập cuộc sống ở nhà cha mẹ. Thực lòng thì tôi chẳng muốn chút nào, nhưng đây là mong muốn của mẹ và chị Saori nên tôi lại đến trường. Tất nhiên tôi vẫn ăn hại trong học tập và thể thao như trước. Nhưng lạ lùng thay, theo một cách nào đó mà đến tôi cũng không hiểu, bắt đầu đã có những người đến nói chuyện với tôi. Nhờ thế cuộc sống học đường cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Đến kỳ nghỉ tôi lại về Castro, nơi có chị Saori và mọi người. Tôi đã lo là mình gây phiền phức. Nhưng bác Ishino luôn rộng lượng cho tôi nghỉ lại nhà. Chị Saori không kể chuyện con mắt của tôi cho ai khác. Nên bác vẫn hơi hiểu nhầm về quan hệ giữa tôi và Wajua. Tôi còn nhớ cảm giác cô đơn trong bữa cơm đầu tiên ăn cùng bác và chị, cứ như thể cả hai không nhìn thấy nhau trong thế giới của mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Không phải khác theo kiểu một trời một vực, nhưng đã ấm áp hơn, giống như một mâm cơm hạnh phúc. Tôi cho là vì cả bác và chị đều đã được giải phóng khỏi những trói buộc với người đã khuất. Tôi mong muốn điều đó là sự thật biết bao. Tôi đến thăm mộ Wajua. Lần này giấu chị Saori để đi một mình, nên tìm được nơi anh yên nghỉ là cả một quá trình vật lộn. Sau khi đi bộ đến rã cả chân, kiệt sức đến nỗi tưởng mình cũng sắp chết ở đây luôn, thì phần mộ của Fuyusuki Wajua hiện ra trước mắt. Tôi báo với anh rằng vụ án đã kết thúc. Nhưng chắc anh biết rồi. Vì con mắt trái của anh trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc tất cả được giải quyết mà. Ngày hôm ấy trời phủ một lớp mây nhẹ, nhưng vẫn không ngăn được ánh nắng xuyên qua. Giữa những tấm bia mộ san sát nhau, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Wajua. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho tôi ký ức. Vì luôn có anh ở bên, nên tôi đã không bỏ cuộc giữa chừng, đã gắng gượng cho đến phút cuối cùng. Tôi nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng ngực. Tình cảm ấy da diết đến khó thở, làm tôi rưng rưng những giọt nước mắt mặn mòi. Khi đến quán cà phê rừng trầm uất, tôi gặp cả ông Kimura và bà Kyoko. Hai người đều coi việc tôi đến quán là tất nhiên, nên lâu lâu vắng mặt là họ lại băn khoăn chẳng biết tôi ra sao rồi. Mỗi lần ngồi vào ghế bên quầy mà lúc trước Wajua hay ngồi, thấy ông Kimura mang cà phê ra, tôi lại nhớ về lần đầu mình đến đây. Xung quanh toàn là những món đồ đầy hoài niệm. Tôi hướng ánh mắt về bức tranh của Shioyaki. Xem qua đồ đạc anh ta để lại, tôi mới nhận ra. Theo lời ông Kimura thì người phụ nữ anh ta từng yêu cũng sinh ra và lớn lên tại thị trấn này. Chính là người trong tranh à. Ông gật đầu. Tôi tiến lại gần bức tranh, dụi dụi mắt cho rõ. Nếu không thì khó mà nhìn được bóng người tí hon mặc quần áo đỏ đang đứng bên hồ. Hỏi tên thì hóa ra là một người tôi từng biết. Cũng là khách quen của quán này hồi xưa. Sau đó cô qua đời nơi đất khách quê người, Shioyaki chuyển nhà đến quê vợ, chính là Kaesho này. Anh ta tặng tranh cho quán cà phê không phải là vì hào phóng. Mỗi người đều nhìn thấy hình bóng của những người đã khuất trong thị trấn này. Phải đến bây giờ tôi mới nhận ra. Dạo này hình như Nami hơi khác hồi trước. Có lần chị Saori và bà Kyoko, mà lâu lắm tôi mới gặp lại, đã đồng thanh nói với tôi như thế. Khác sao cơ à? Nghe tôi hỏi lại, cả hai đều không biết giải thích thế nào. Sau này nghĩ kỹ hơn tôi cũng thấy, có lẽ thay đổi thực sự đã đến từ cái lúc chính tôi còn chưa nhận ra. Bà và chị đã vô thức cảm nhận được điều ấy. Chị Saori và bà Kyoko trông cứ như hai mẹ con. Hễ rảnh rỗi chị lại đến thăm nhà bà. Đến thăm rồi nói chuyện, cũng không phải chỉ toàn về người đã khuất, còn có cả chuyện vui, chuyện đời tươi sáng nữa. Thỉnh thoảng tôi thấy chị mân mê chiếc đồng hồ di vật của em trai bằng cả hai tay, nhìn kim dây bất động bằng ánh mắt buồn bã. Nhưng tôi biết chiếc đồng hồ mang tên chị Saori, vốn dừng lại ở thời khắc Wayua mất đi, giờ đã bắt đầu chạy trở lại. Tôi ngồi trong quán, đọc lại tác phẩm của Sumida, Ice Memory, câu chuyện cô bé lắp nhãn cầu vào hốc mắt mình, rồi mơ. Con mắt của Wayua càng ngày càng ít hé lộ những hình ảnh mới. Nhiều khi gần hết ngày tôi vẫn chưa bắt gặp được ký ức nào của anh. Tôi đã xem hết hình ảnh động trong mắt trái rồi chăng? Hay khi mắt trái hòa hợp với thân thể tôi, thì không còn những hình ảnh đó nữa? Tôi lờ mờ đoán là giả thuyết sau. Quá khứ mà con mắt cho tôi thấy bao giờ cũng là của một người khác chứ không phải tôi. Bởi nếu những hình ảnh chính tôi nhìn thấy mà cũng bị chiếu lại, thì chắc nó phải hoạt động đến cháy máy mất. Thời gian đầu không còn mơ về Wayua nữa, tôi cũng hơi buồn. Nhưng dần dần tình trạng đó trở thành bình thường. Sumida xuất hiện trong hình ảnh cuối cùng mà mắt trái mang lại cho tôi. Bấy giờ Wayua đang ngồi cạnh anh ta, chơi ném sỏi vào mấy cái lon rỗng. Đây là ký ức đầu tiên về Sumida mà tôi được chứng kiến. Thì ra, đúng là cảnh tôi thấy hôm ở thư viện không phải khoảnh khắc Wayua lìa đời. Bởi vì sự thật là Sumida đã bịt mắt anh, dắt anh xuống đường lộ rồi đẩy ra trước mũi xe để giết chết. Tôi chưa bao giờ thấy được thời điểm sau cuối của Wayua. Tôi đã nghĩ như thế, nhưng rồi một ngày kia, tôi chợt nhận ra sai lầm. Vì thực chất, tôi đã chứng kiến khoảnh khắc đó rồi. Trước đây tôi từng gặp một cơn ác mộng rất chân thực về việc bị xe tông. Chắc chắn bóng tối khi tôi nhắm mắt đã trùng với bóng tối khi Sumida bịt mắt Wayua. Và đã khơi gợi ký ức. Trong trạng thái say ngủ, hoặc cũng có thể là nửa mê nửa tỉnh, tôi đã thấy mình bị đẩy ra trước mũi xe. Nhưng tôi nhầm tưởng đó chỉ là một giấc mơ. Tất nhiên, ngay cả suy luận bây giờ của tôi cũng chưa hẳn chính xác. Không loại trừ tất thảy chỉ là tôi ngộ nhận. Nhưng tôi vẫn tin vào điều đó. Bởi trong một khoảnh khắc của cơn ác mộng, tôi đã nhìn thấy thân chiếc xe sắp đâm mình, nó có màu xanh. Theo như sau này tôi biết được, thì chiếc xe tông Wayua cũng có màu xanh. Trong khi chiếc xe tôi nhìn thấy hôm ở thư viện lại có màu trắng. Tức là vào thời điểm của cơn ác mộng chân thực ấy, tôi chưa biết được chiếc xe đâm Wayua thực sự có màu gì. Vậy mà chiếc xe tôi mơ lại đúng là màu xanh, dấu hiệu ám chỉ đó không phải là một giấc mơ bình thường. Tôi gấp sách lại, gọi chị Saori đến để lấy một tách cà phê. Bấy giờ, mắt tôi dừng lại ở lọ hoa trên bàn. Từ lâu lắm rồi tôi đã nhìn thấy cảnh chị Saori làm đổ nó. Lạ lùng thay, bông hoa đang cắm trong lọ hiện giờ lại giống hệt bông hoa trong hình ảnh đó. Tôi nghĩ là hoa giả, nhưng kiểm tra thì không phải. Chắc chị Saori hay ông Kimura đã cố tình lựa chọn để bao giờ cũng chỉ cắm một loại hoa thôi. Bông hoa đó là do thằng Sumida hái ngày xưa để tặng cho Saori đó. Ông Kimura nói. Mãi mà vẫn chưa chịu héo, cô xem có lạ không? Bông hoa màu trắng, và ở bên kia lọ hoa, là chị Saori đang hỉ mũi. Một ngày hè, khi đang ngồi trước quạt điện trong phòng, tôi chợt nhớ ra một điều. Nói thì nói vậy, nhưng tôi lại không giải thích được chính xác là mình nhớ ra cái gì. Nó không phải một ký ức rõ rệt, mà mờ mịt và không có hình dạng cụ thể. Chỉ có một cảm giác không bình thường cứ vương vấn trong tâm trí tôi. Giống như một khối rắn mắc nghẹn nơi cổ họng mà không thể nuốt trôi, gây ra mâu thuẫn giữa thế giới của riêng tôi và thế giới hiện thực. Giống như cảm giác khó chịu của người nhận ra mình đang mơ ngay trước khi tỉnh giấc vậy. Tôi có linh cảm đây là dấu hiệu báo trước, rằng ký ức trước kia đang quay về. Và rồi, tôi đã đúng. Trí nhớ dần dần hồi phục. Trước kia tôi sợ hãi điều này biết bao, nhưng vì quá trình diễn ra rất chậm rãi, rất tự nhiên nên tôi cũng không kháng cự. Đến khi nhận ra thì tôi đã biết được tên của thầy chủ nhiệm hồi tiểu học, có lại những ký ức về chuyến đi chơi với gia đình. Bây giờ tôi lại chẳng hiểu nổi tại sao lại có lúc mình không chơi được dương cầm. Thành tích học tập nhảy vọt như gắn tên lửa, làm tôi vui sướng lắm. Là em thật đó hả Nami? Chị Sao Ri nghiêng đầu, véo một bên tai tôi. Tôi vừa cười vừa lăn lộn cố thoát khỏi tay chị. Đừng véo nữa chị ơi, em đã bảo không phải ai cải trang mà. Trông em chững chạc hẳn ra. Chị chống một khuỷu tay lên quầy, nói với giọng buồn buồn. Sau này nghĩ lại, tôi nhận ra có lẽ đối với chị Sao Ri, đó là lần cuối cùng chị được gặp lại đứa em trai của mình. Dù lúc nào cũng tự ý thức rằng tôi vẫn sẽ là chính tôi thôi, nhưng rồi con quái vật mang tên, lãng quên, với sự gian xảo và điệu nghệ đến mức chẳng thể nào phát hiện ra, đã tách rời một tôi khác khỏi tâm hồn tôi hiện tại. Để rồi chỉ còn lại duy nhất một tôi, là Shiraki Nami đã tồn tại từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Cũng phải nói để tránh hiểu lầm, ý thức của tôi về bản thân hóa ra lại không đồng nhất với thứ gọi là ký ức. Bởi vì tôi vẫn còn nguyên trí nhớ về những sự kiện ở Kaesho. Tôi biết mình đã làm những gì. Nhưng con người tôi vào lúc đó thì lại gần như khác hẳn bây giờ. Tôi khi mất ký ức giống như tòa nhà xây vội vàng trên nền móng lung lay. Nghĩ lại thì thấy vô cùng xa lạ. Cả cách đối nhân xử thế, cách suy nghĩ, mọi thứ đều khác biệt. Theo lời mẹ nói thì con người đó, cả về ứng xử cũng chẳng hề giống tôi chút nào. Mẹ chưa bao giờ thấy con rụt rè đến thế. Tính cách của tôi là rất thích được nghe người khác nói chuyện, cũng như thể hiện ý kiến của bản thân. Thế mà đột nhiên tôi lại biến đổi thành một con người lầm lì cả ngày không mở mồm, hẳn mẹ đã bối rối lắm. Tôi nhìn con mắt trái của mình trong gương. Đã lâu rồi không còn một hình ảnh nào về Wajua. Không thứ gì tôi nhìn thấy còn trở thành chìa khóa để mở chiếc hộp ký ức của anh nữa. Vụ án đó là chuyện đã thực sự xảy ra sao? Có lúc tôi phải băn khoăn như thế. Cũng là lúc tôi nhận được một lá thư từ phía cảnh sát. Mùa hè qua đi, tôi vùi đầu vào các lớp học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Một hôm về nhà muộn, cha đưa cho tôi phong bì đựng lá thư. Phong bì màu xanh nhạt dễ thương. Mới nhìn lướt qua, hình bóng của Ezawa Hitomi đã hiện về trong tâm trí. Lúc tôi tìm thấy cô bé trong phòng ngầm, thân thể cô được bọc trong túi vải màu xanh nhạt, mềm mại tiếp xúc với làn da. Tên người gửi quả là Ezawa Hitomi. Tôi lên phòng, ngồi xuống bên bàn mở thư xem. Hình như là mẹ cô bé viết hộ. Vì không biết địa chỉ nhà tôi nên cô bé đã nhờ phía cảnh sát chuyển cho. Nội dung thư bao gồm lời cảm ơn và còn lời hẹn rằng một ngày kia sẽ gặp lại nhau. Tôi đọc lại lá thư bao nhiêu lần, bắt đầu cóp nhặt những ký ức về ngày hôm đó mà tôi đã tưởng như chỉ là một cơn ác mộng chứ không phải hiện thực. Cứ như ký ức của người khác vậy. Cơ thể nhỏ bé của Hitomi nằm gọn trong chiếc xe nôi. Rồi Hisamo Shinichi và Mochinaga Yuki. Tôi chưa nghe ai tìm ra được hai người này. Chắc họ vẫn lang thang đâu đó trong núi. Hay vốn từ đầu đã không tồn tại. Tôi thử tưởng tượng. Thân thể khổng lồ của hai con người ẩn náu giữa rừng cây tĩnh lặng. Khi trời mưa họ sẽ chui vào trong hang rỗng bên vách đá, cùng ngắm nhìn những giọt nước rơi. Mưa tạnh, đống tay chân lắp ghép vụn về ấy sẽ lại bò đi, vào bóng tối, tránh xa ánh mắt người đời. Tôi lấy cặp tài liệu ra đặt lên bàn. Hồ sơ ghi chép mọi hình ảnh trong mắt trái, lâu lắm rồi tôi mới lại mở ra. Mới đây thôi, tôi đã ôm thứ nặng trình trịch này đi khắp thị trấn. Những trang giấy mòn nát vì lật dở quá nhiều, tràn ngập những con chữ mà tôi không nhận ra là chính mình đã viết. Tài liệu chép đầy đủ về những cảnh tượng thời niên thiếu của Wajua, biểu cảm của chị Saori, tường tận mọi chi tiết về những hình ảnh mà con mắt trái đã cho tôi thấy. Tôi lật dở từng trang một. Và rồi, cảm giác tưởng như đã lãng quên lại quay trở về. Con mắt trái tôi kế thừa của Wajua đột ngột nóng lên. Tôi hoảng hốt và bối rối. Bởi vì từ khi tôi lấy lại trí nhớ đến giờ, mắt trái vẫn luôn im lặng. Những trang giấy trong cặp tài liệu liên tục được lật dở. Hiện tại và quá khứ bắt đầu xếp chồng lên nhau. Thứ mắt trái phản chiếu bắt đầu khác hình ảnh trong mắt phải. Tôi lặng lẽ nhắm cả hai mắt, để những gì nhìn thấy trong mắt phải biến đi. Giống như máy ảnh đã chọn đúng tiêu điểm, hình ảnh cố định lại, tập trung vào ký ức từ con mắt trái. Tầm nhìn của tôi ngẩng lên khỏi những con chữ trên giấy A4. Và tôi nhận ra đây không còn là phòng mình nữa, mà chính là Kaecho. Đường ray bỏ hoang trải dài trước mắt, chạy mãi sang bên kia chân trời. Bên này là thị trấn mở rộng giữa bốn bề rừng tuyết tùng và những tháp sắt cao vút. Trong mắt trái tôi đang đi trên núi cỏ khô, ngắm nhìn tập tài liệu mà mình ôm trong lòng. Tôi nhận ra ngay đây không phải là ký ức của Wajua. Cậu mắt trái đã ghi nhớ hết. Lúc tôi săn đuổi thủ phạm, tìm kiếm Ezawa Hitomi. Đi vòng vèo quanh thị trấn để tìm biệt thự. Chịu đựng nỗi cô đơn khi lang thang giữa gió lạnh. Lo lắng, bất an khi không biết phải làm gì mới được. Tất cả đã in hằn vào trong mắt. Tôi nhìn theo đường ray gỉ sét hướng đến cánh rừng bên kia chân trời. Hai chân tôi đang bước dọc trên nó. Tôi vừa lảo đảo đi vừa cố giữ sao cho không ngã xuống. Ký ức về thời điểm ấy vẫn còn tươi mới trong tâm trí tôi. Tôi biết cả lúc đó mình đang nghiền ngẫm những gì. Nhưng tôi của bây giờ sẽ suy tính theo chiều hướng khác, có mối quan tâm khác, ngay cả phản ứng tức thời cũng khác. Vì vậy e rằng cô gái đó không phải là tôi. Giống như chính cô cũng đã từng cảm nhận. Cô gái mất đi ký ức, lòng đầy lo âu ấy, rõ ràng là một người tách biệt với tôi bây giờ. Những người có học vấn nguyên bác, hay đầu óc suy nghĩ logic có lẽ sẽ nói rằng vốn không có một tồn tại nào mang tên cô ấy cả. Hoặc sẽ khẳng định đó chỉ đơn giản là tôi khi mất trí nhớ mà thôi. Tôi ngồi trước tập tài liệu để mở trên bàn, nhắm mắt lại điềm tĩnh suy nghĩ. Sự biến mất của cô ấy đồng nghĩa với cái chết của một con người. Tôi tuyệt đối không muốn ai nói rằng cô ấy không có thật, chỉ đơn giản là một mảnh vụn của chứng mất trí nhớ. Bởi vì thực sự cô gái đó đã từng tồn tại, một con người tách biệt và vụn về hơn tôi rất nhiều. Và như thế, những hình ảnh trong mắt trái không phải là của tôi, mà là của một ai đó khác hẳn. Về cô gái chỉ tồn tại trên thế gian này trong một thời gian ngắn ngủi. Cô đã gặp phải bao nhiêu khó khăn, chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Bản thân tôi biết rất rõ cô đã đau đớn đến mức nào. Ở trường mọi người luôn luôn đàm tiếu về cô, khiến cô cảm thấy mình là một thứ thảm hại hơn bao giờ hết. Cô lạc lối cố tìm cho mình một nơi phù hợp, nhưng nhiều khi chỉ biết thét lên đau đớn trong lòng. Cô tự nhận mình thật kém cỏi, vì không thể giải quyết được việc gì cho không khéo. Nhưng cô gái đó không biết bỏ cuộc. Dù trước mắt là mối nguy hiểm khủng khiếp ngần nào, cô vẫn kiên cường đối diện. Tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt, nằm sắp xuống bàn. Cách bài trí của căn phòng vẫn được giữ nguyên như cô sắp xếp, bên ngoài cửa sổ đã là màn đêm yên tĩnh. Bầu không khí mát mẻ của ngày cuối mùa hè. Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày cô tìm đến Kaecho. Vừa dõi theo ký ức về cô gái ông món đồ nặng trĩu bước đi trên đường ray tàu hỏa dưới bầu trời đầy mây, tôi vừa tự hứa với lòng mình. Tôi sẽ không bao giờ lãng quên. Tôi sẽ mãi mãi nhớ đến cô, và sống tiếp, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.